Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, chương 14, điện thoại, chương 14, điện thoại tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Độ tác giả, trong nháy mắt cười một tiếng ở giữa không số lượng từ, 2130 thời gian đổi mới, 10 tháng 11 năm 2015 17 giờ 49 Mạc Tà L một đốt điếu thuốc. Hạ Thiên Kỳ rời đi phòng quan sát, tên kia cảnh sát cũng đi theo cùng nhau đi ra. Hạ Thiên Kỳ tựa ở cạnh cửa đưa tay cho cảnh sát kia một cây. Đang giúp hắn nhóm lửa sau khàn khàn mà hỏi, thông chi cha mẹ của hắn sao? Đã thông chi, cảnh sát tại phun ra một điếu thuốc sương mù về sau. Nhẹ gật đầu nói ra, nghe xong Hạ Thiên Kỳ cũng không nói thêm cái gì. Tại cảm tạ người cảnh sát kia vài câu sau liền rời đi trại tạm giam. Bất quá trước khi đi, hắn có cố ý hỏi cảnh sát kia một câu có quan hệ cái kia trương công tác chứng minh sự tình. Kết quả cảnh sát trả lời làm hắn có chút ra ngoài ý định. Cục trưởng cố ý xuống mệnh lệnh, để cho chúng ta hảo hảo phối hợp công tác của ngươi. Cảnh sát tại lúc ấy là như thế nói cho Hạ Thiên Kỳ, rời đi trại tạm giam. Hạ Thiên Kỳ nguyên bản hảo tâm tình lập tức lại ngã vào đáy cốc. Hắn cũng không có lại đi liên hệ môi giới tìm phòng ở. Một người ngồi ở trong xe trong lòng bực bội hút thuốc. Trong đầu tràn đầy Lý Sương Dã trước khi chết kỳ quái cử động. Thật sự là quá kỳ quái. Hạ Thiên Kỳ càng nghĩ liền càng cảm thấy không thích hợp. Từ bình thường logic xuất phát, Lý Sương Dã coi như là bệnh tinh thần. Nhưng là hắn lại tin tưởng vững chắc mình không có giết chết Dương Thư Thành. Tin tưởng vững chắc hắn là bị oan uổng. Như vậy hắn hoàn toàn không có lý do gì tự sát. Hơn nữa còn là lựa chọn lấy loại kia tự mình hại mình phương thức. Thông qua trước đó cùng Lý Sương Dã nói chuyện với nhau, Lý Sương Dã cứ việc biểu hiện ở trên tinh thần có chút vấn đề, nhưng là hắn tư duy logic cũng không có vấn đề. Nếu như nói khó nghe chút, hắn nhiều nhất chỉ tính là bệnh tinh thần mà không phải tên điên. Thiên Kỳ, ngươi tin tưởng cái thế giới này có hai cái ngươi sao? Hạ Thiên Kỳ lúc này không hiểu nhớ tới tại hắn vừa nhìn thấy Lý Sương Dã lúc. Lý Sương Dã hỏi hắn vấn đề kia. Hai cái ta, tại đã trải qua trước đây cái kia liên tiếp quỷ dị sự kiện linh dị về sau. Hạ Thiên Kỳ nguyên bản thế giới quan đã sớm sụp đổ rối tinh rối mù. Hiện tại liền là nói cho hắn biết nói trên đời này có thần tiên. Hắn muốn đến cũng sẽ không biểu lộ quá ăn nhiều kinh. Chuyện trên đời này tình vốn cũng không có tuyệt đối. Có lẽ thật liền có hai cái mình cũng khó nói. Nhất định là có người hãm hại ta. Là thế giới kia ta. Nhất định là ta có thể thay thế nó tiến vào thế giới của nó. Nó cũng nhất định có thể thay thế ta tiến vào thế giới của ta. Thiên Kỳ, ngươi nhất định phải mau cứu ta. Ta là bị oan uổng. Lý Sương Dã tràn ngập cầu khẩn gào thét bắt đầu ở bên tai của hắn càng ngày càng rõ ràng. Hạ Thiên Kỳ thống khổ bắt cái đầu. Tiếp theo nắm chặt xong quyền hung hăng đánh tới hướng tay lái. Chửi bới nói. Đáng chết. Bực bội lấy điện thoại di động ra. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp gọi cho Lãnh Nguyệt. Ở trong điện thoại hỏi. Tinh thần phân liệt cùng nháo quỷ có liên hệ sao? Có hay không nhìn như là tinh thần phân liệt. Trên thực tế sự kiện linh dị. Người đến cùng muốn nói cái gì? Chính là ta tối hôm qua cùng ngươi nói sự kiện kia. Ta cái kia hai cái cùng phòng. Kết quả hôm qua rạng sáng người kia cũng tự sát. Ta hoài nghi là sự kiện linh dị. Cho nên muốn nghe một chút cái nhìn của ngươi. Hạ Thiên Kỳ nói xong. Vốn cho rằng Lãnh Nguyệt sẽ cho hắn chút cái nhìn. Kết quả không nghĩ tới Lãnh Nguyệt lại đột nhiên tới câu. Liền xem như sự kiện linh dị ngươi lại có thể thế nào? Hai cái người cũng đã chết rồi. Ngươi có thể thay đổi cái gì không? Ta... Lãnh Nguyệt câu nói này kìm nén đến Hạ Thiên Kỳ nói không ra lời. Bởi vì đích thật là dạng này. Lý Sương Dã cùng Dương Thư Thành đều đã chết. Trước mắt cũng không có trực tiếp chứng cứ biểu thị đây là lên sự kiện linh dị. Hắn liền là đang đuổi tra được cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tìm không thấy người, cũng đồng dạng tìm không thấy quỷ. Ta đã biết, cái kia trước như vậy đi. dập máy Lãnh Nguyệt điện thoại. Hạ Thiên Kỳ gục trên tay lái, hai bên huyệt thái dương một trận co rút đau đớn. Hắn gần nhất thật sự là kinh lịch, trải qua quá nhiều chuyện. Một lần nữa ngồi thẳng người, dùng sức vuốt vuốt mặt mình. Hạ Thiên Kỳ quyết định muốn quên mất những này không vui. Chết người mặc dù nhưng đã không có ở đây, nhưng là người sống còn cần kiên cường còn sống. Rất nhiều chuyện đều là hắn chỗ bất lực ngăn cản. Hắn không có nhiều như vậy tâm tư quá nhiều đắm chìm trong người khác rời đi trong thống khổ. Hắn còn muốn dẫy giụa còn sống. Vì cái kia không xác định ngày mai sống sót, Hạ Thiên Kỳ quyết định chờ qua trong khoảng thời gian này. Mua lấy chút đồ vật đi Dương Thư Thành cùng Lý Sương Dã nhà nhìn xem. Làm bằng hữu hắn có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Chàng này lật quá khứ, tương lai còn rất dài. Liên tiếp mấy ngày, Hạ Thiên Kỳ đều đang bận rộn còn sống tìm mặt tiền cửa hàng. Cùng các loại công tác chuẩn bị, làm Internet thời đại, tự nhiên là không thể thiếu tại trên Internet tiến hành tuyên truyền. Nhưng ngại tại bọn hắn nơi nhằm vào đám người, cho nên cũng chỉ là tại bộ phận trong diễn đàn phát bài viết. Hoa ít tiền tìm cái trường kỳ đưa đỉnh, không phải như phát đến giống 58. Đi chợ loại này phân loại trên website, tuyệt đối sẽ bị xem như lừa đảo, hoặc là bị xem như bệnh tâm thần. Tuy nói mấy ngày nay loay hoay Hạ Thiên Kỳ có chút sứt đầu mẻ chán, nhưng là cũng bởi vậy quên hết mấy ngày trước đây không vui. Công ty tại lần trước sự kiện tuyên bố sau cũng không có tái phát vài mới sự kiện. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, liền tại bọn hắn hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, dự định chính thức thử nghiệm bắt quỷ thị trường thời điểm. Tào Kim Hải đột nhiên gọi điện thoại tới, lại độ đem hắn đánh vào vạn trượng thâm uyên. Thiên Kỳ, người có thời gian không? Người có thể tới hay không một chuyến nhà ta? Ta cảm thấy, người nhà của ta giống như có vấn đề. Tiếp vào Tào Kim Hải xin giúp đỡ điện thoại về sau, Hạ Thiên Kỳ liền trước tiên xuất phát đi đến Tào Kim Hải quê hương Trấn Bắc thành phố. Trấn Bắc thành phố cách hắn hiện nay ở thành thị chỉ có không đến nửa ngày đường xe. Hắn buổi trưa lái xe xuất phát, nhanh đến 6 điểm thời điểm liền đã đi tới. Tào Kim Hải ở trong điện thoại nói cho hắn biết địa chỉ. Đoạn đường này suy nghĩ của hắn đều tại Tào Kim Hải nơi đó. Hắn có hỏi qua Tào Kim Hải đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là Tào Kim Hải lại ấp úng không chịu nói, chỉ nói ở trong điện thoại nói không rõ, chờ hắn tới thời điểm lại nói. Mặc dù hắn không rõ ràng Tào Kim Hải chuyện bên kia, nhưng là trong lòng của hắn lại mơ hồ cảm thấy, tuyệt đối cùng Lý Sương Dã Dương Thư Thành sự kiện kia thoát không được quan hệ. Loại cảm giác này nói không nên lời, nhưng lại vô cùng mãnh liệt. Hắn lại xuất phát trước cũng có cho Lãnh Nguyệt nói rõ tình huống, bất quá cũng không có để Lãnh Nguyệt đi theo hắn cùng một chỗ. Dù sao cái này thuộc về hắn việc tư, trước mắt còn không xác định là có hay không cùng quỷ vật có quan hệ, cho nên vẫn là trước từ hắn tìm kiếm tình huống, về sau có cần lại để đến Lãnh Nguyệt hỗ trợ cũng không muộn. Khoảng chừng hắn cũng đã cùng Lãnh Nguyệt chào hỏi, Lãnh Nguyệt cũng rất sảng khoái đáp ứng hắn. Quả nhiên là rất bạn chí cốt. Dừng xe xong, từ trên xe bước xuống, Hạ Thiên Kỳ liền liếc nhìn đang cửa tiểu khu chờ hắn Tào Kim Hải. Mấy ngày không thấy, Tào Kim Hải rõ ràng muốn so sánh với trước gầy rất nhiều. Phía ngoài gió thật to, hắn lại chỉ mặc một bộ áo mỏng. Ôm cánh tay trong gió run lẩy bẩy, tựa như là một cái không nhà để về kẻ lang thang. Thiên Kỳ, ở chỗ này. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ từ trên xe bước xuống, Tào Kim Hải lập tức giống nhìn thấy cứu tinh, lớn tiếng hô tên Hạ Thiên Kỳ hướng hắn chạy tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.